Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 130 Cửu Linh Long Cốt Canh chế tác trình tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể nói mình là hố hệ thống một đợt mới lấy được chủ nghệ giáo trình A mà lại nguyên nhân căn bản nhất hay là bởi vì muốn ăn ra hương đồ ăn. Như thế hắn thật vất vả cây đứng lên cao lạnh hình tượng chỉ sợ trực tiếp đứng trước sụp đổ mạo hiểm. Lạc Xuyên không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nghe được Lạc Xuyên trả lời, mọi người không còn gì để nói. Thần mẹ nó đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện. Lão bản ngươi biên lý do có thể tìm một cái bình thường điểm sao? Chăn trời trò chuyện chết, có học viên bắt đầu tiến vào thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức. Chỉ chốc lát lại là từng trận không thể tin tiếng kinh hô vang lên. Muốn đến là kiến thức đến trong trò chơi cùng hiện thực so sánh không có chút nào chênh lệch cảnh tượng. Hoặc là bởi vì đại ý, bị yêu thú đánh giết. Cố Vân Hy nghe được Lạc Xuyên sau khi trả lời, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định xem trước một chút chủ nghệ giáo trình đến tột cùng như thế nào. Có rất ít người biết kỳ thật Cố Vân Hy là một cái mỹ thực kẻ yêu thích. Nàng thường xuyên ngầm dùng linh dược hoặc yêu thú coi như nguyên liệu nấu ăn, làm một số mỹ thực. Quảng cáo, có lẽ dùng hắc ám xử lý để hình dung càng chuẩn xác một số. Bản thân Giang Vãn Thường chính là những thứ này xử lý thực nghiệm người. Tiện tay điểm tại phía dưới màn hình một chỗ lựa chọn biểu tượng phía trên, một đạo hơi mờ giao diện nhất thời xuất hiện tại Cố Vân Hy trước mặt. Nhìn lấy tin tức phía trên, Cố Vân Hy ánh mắt chậm rãi chừng lớn, một loại tên là kinh ngạc, biểu tình không dám tin tưởng xuất hiện tại trên mặt của nàng. Dưới trên mặt có các món ăn ngon danh xưng, còn có một số ngắn gọn giới thiệu. Bất quá mỹ thực không phải phổ thông mỹ thực, nguyên liệu nấu ăn cũng không phải đơn giản nguyên liệu nấu ăn. Như cái gì phượng hoàng trứng cơm chiên, cửu linh long cốt canh, hỗn độn thanh liên canh. Cố Vân Hy cảm giác mình giống như là mở ra một đạo tân thế giới cửa lớn. Tuy nhiên tuyệt đại đa số tên đều nhìn có chút không hiểu, bất quá xem ra thì rất lợi hại dáng vẻ. Long tộc phượng hoàng, những cái kia thế nhưng là thiên lan đại lục trong truyền thuyết thần thú nhất tộc thực lực ở vào tối đỉnh phong tồn tại. Làm sao đến nơi đây thì biến thành nguyên liệu nấu ăn. Lão bản, ngươi xác định cái này chủ nghệ giáo trình không có vấn đề gì à, nghĩ nghĩ Cố Vân Hy cảm giác mình vẫn là hỏi một chút tương đối tốt. Có thể có vấn đề gì? Lạc Xuyên trong lòng có chút hứa nghi hoặc thanh âm vẫn như cũ bình thản. Liên quan tới chủ nghệ giáo trình, hắn cũng không có nhìn qua. Mà lại một cái chủ nghệ giáo trình mà thôi, lại có thể đặc thù ở đâu? Nhìn lấy Lạc Xuyên vẻ mặt bình thản, Cố Vân Hy trong lòng hắn đánh giá tăng lên mấy lần. Liền long tộc cùng phượng hoàng những thứ này thần thú tộc quần cũng nhìn không thuận mắt, lão bản thực lực lại hẳn là cương. Đem tâm tình trong lòng đè xuống, ấn mở một cái nguyên liệu nấu ăn, yêu tử yên nhất thời cảm giác mình dường như trở thành một người khác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cùng thí luyện chi tháp khác biệt. Tuy nhiên, không thể khống chế thân thể, bất quá lại có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, còn có thể cảm giác được thân thể trạng thái. Giống như là phụ thân một dạng. Hiện tại nàng chính lăng không đứng ở một chỗ hải dương trên không. Tại phía trước một đầu trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ hắc long lượn vòng lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc long trên người tán phát ra khí tức liền xem như vấn đạo đỉnh phong cường giả cũng không thể bằng được. Quảng cáo, đồng thời yêu tử yên rõ ràng nghe được giải thích thanh âm. Đầu tiên, chế tác cửu linh long cốt canh bước đầu tiên cũng là một bước mấu chốt nhất, cần giết một đầu thuần huyết long tộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cảm giác mình trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh dao phay. Cánh tay phải nâng lên, hướng về hắc long lăng không một đao chạm xuống. Một đao kia dường như xé rách thời không, sai đoạn không gian giao thoa, quỷ dị vô cùng. Hắc long trong mắt xuất hiện một vệt tuyệt vọng thần sắc, một đạo vết máu xuất hiện tại chỗ cổ. Đầu rồng rơi xuống, tóe lên ngàn vạn trượng sóng lớn. Thuần huyết long tộc giết hoàn tất, phía dưới cũng là chế tác cửu linh long cốt canh bước thứ hai. Bên tai thanh âm vẫn như cũ, yêu tử yên có chút ngô ngơ nhìn lấy. Chính mình, thuần thục xử lý hắc long thân thể, đợi nàng lấy lại tinh thần, trong lòng là nồng đậm kinh hỉ. Cách chương,